khi những tiểu thư là hot boy. Chương 30, góc truyện audio.com. Nhưng ông trời đã tạo ra nhân duyên khá là bất ngờ. 2 năm sau, Lan và Phương, người bạn mà quen sau khi về Việt Nam chơi nhưng người dẫn đi cô phải là bà mình mà là mẹ mình 1 năm trước. Hồi đó Lan gặp Phương thông qua mẹ mình là bạn thân của mẹ Phương, và điều dĩ nhiên đối với một thần đồng, Lan đã nhận ra chuyện này cô phải là một điều đơn giản, và sau này Lan đã điều tra ra một sự thật đờ si giấu đằng sau thân phận của mình, vì từ nhỏ Lan chỉ biết là ba mình đã mất thôi. Năm đó cũng là năm đầu tiên Lan đờ si ra nước ngoài học thông qua chương trình du học sinh trao đổi giữa Nhật và Hàn. Đương nhiên Phương cũng đờ si ba mẹ mình. Lúc đó họ thật sự hạnh phúc với tình yêu cô như bây giờ. Cho Phương qua Hàn học, ở sân bay họ đã gặp nhau và từ đó họ mới chính thức trở thành bạn thân. Những ngày du học sinh, Lan lúc đó thật sự là một người khó gần, chỉ có Phương là thường đi theo Lan mà thôi. Cô phải là Lan, cô muốn thể hiện bản chất thật của mình, mà từ nhỏ Lan đã phải thể hiện tính cách như vậy trong gia tộc, và điều đó đã ảnh hưởng lớn đến khuôn mặt của mình, tạo thành một khuôn mặt lạnh lùng thay cho một nét mặt vô tư như một đứa bé 10T phải sống. Trong trường lúc đó Lan là một người phải nói đến giáo viên cũng phải né tránh vì sự thông minh và tính cách lạnh lùng. Vào một hôm có thể nói đây là định mệnh của Lan khi gặp Đờ Si Lam. Hu hu, các cậu tha cho tôi đi. Lan đang dựa vào một gốc cây gần đó ngắm nhìn những bông hoa trong sân trường, nghe thấy tiếng khóc của một cô bé vòi tính cách thích quan tâm đến người khác. Đây là tính cách chỉ có một số người biết thôi, vì bề ngoài của Lan là khuôn mặt lạnh lùng mà. Lan đã nghe và xác định đờ si chỗ tiếng khóc mà Lan nhận ra đó là tiếng khóc của một cô bé gái chạy đến. Lan nhìn thấy một đám con trai đang chọc ghẹo cô bé mà. Theo Lan thấy thì cô bé này rất dễ thương. Lêu lêu, coi tiểu thư Xin Yong Chê của chúng ta khóc nhè kìa. Cậu, cô biết à, bố cậu ấy đã của cậu ấy đó. Những lời nói của những cậu nhóc đó khiến cho cô bé đó khóc lóc một cách yếu ớt và nói trong nước mắt. Cô có các người nói láo. Nhưng Lan lúc đó đã nhận ra cô bé đó là người mình đã gặp ở sân bay, nói cô phải chứ trí nhớ của Lan cô thua gì một chiếc máy tính có thể nhập đờ si tất cả các dữ liệu, và điều đó là bình thường khi Lan có thể nhớ hết mặt của những người mà mình chỉ gặp thoáng qua, huống chi là cô bé ngày đó Lan đã chú ý kỹ ở sân bay. Và qua sự yếu ớt trong cách phản bác kia đã khiến cho Lan nhận xét lời nói của đám con trai kia cô phải là nói láo. Thế nhưng khi Lan nhìn thấy nước mắt trên khuôn mặt dễ thương của cô bé kia thì cô hiểu sao lúc đó Lan đã lên tiếng với một giọng nói lạnh lẽo cùng khuôn mặt lạnh lùng, ê các cậu đang làm gì đó hả? Đám người đó nghe vậy nhìn lại và nói, ê cô bé nói gì với bọn anh đó? Lúc này Lan nhận biết thêm là những người này học trên mình và Lan đoán là họ học lớp 8. Nhưng Lan vẫn nói, cô có chuyện gì cả? Làm ơn đừng chọc cô bé kia thôi. Nghe vậy những đám người đó cô bỏ đi, mà thay vào đó là giọng nói đầy tính nhạo mạn. Cô tụi anh thích chọc cô bé đó. Mà em cũng muốn sao cô bé. Một tên tiến lại chỗ Lan. Lan thấy vậy tự nhiên lé sang một bên, và tên con trai đó đã tức nên và đánh vào Lan, nhưng Lan cô lấy làm sợ hãi. Lúc này Lan mới 8T thôi. Và đạp một phát khi anh ta đã yếu sức khiến cho đàn anh đó phải đo ván. Sau đó quay sang những người khác với ánh mắt muốn giết người và giọng nói lạnh lùng. Ai còn muốn giống người đó thì tiến lên đi. Nhưng cô ai dám tiến lên cũng có thể là do khuôn mặt quá lạnh lùng của Lan. Sau đó, Lan lẽ ra là bỏ đi thì lại tiến lại cô bé đó và đưa chiếc khăn ra cũng câu nói. Cậu lau nước mắt đi. Và cô bé đó đã nhận ra cùng câu nói. Cảm ơn cậu, Lan nghe vậy nói. Cô có gì, lần sau cậu hãy mạnh mẽ lên nha. Nói một câu nói đầy quan tâm. Lúc đó bỗng từ xa truyền đến giọng nói của Phương. Chấm, Lan cậu ở đây à, làm mình kiếm gần chết vào lớp rồi kìa. Nghe vậy Lan nhìn sang cô bạn duy nhất của mình nói. Thì tại thấy cậu đang hứng thú với máy tính nên mình ra ngoài một chút thôi, mà đang chuẩn bị vào lớp nè. Nói xong Lan nhìn sang cô bạn mà Lan đoán bằng tuổi mình nói. Thôi tớ vào lớp đây. nói xong cùng Phương chạy đi. Và hôm đó lớp của Lan đã nhận một học sinh từ lớp khác chuyển sang và sau này trở thành bạn thân thì Lan mới biết Đờ Si là do Lam là con của chủ tịch trường này nên có thể chuyển sang bất kỳ lớp nào. Nhân ngày sinh nhật 10T của Lam đã mời hai người bạn mới quen cũng là những người bạn đầu tiên của mình. Nhưng câu ngờ dành sinh nhật đó chỉ có mẹ của Lam. Một người phụ, nữ xinh đẹp nhưng khá nghiêm túc lúc đó Lan đã đoán như vậy tổ chức sinh nhật cho Lam. Sau khi định đi về, thì Lan nghe thấy một cuộc nói chuyện mà Lancers nhi ra đó là giọng nói của mẹ Lam cùng một người đàn ông đang định bước đi ra sân cùng về với Phương. Nhưng chợt câu nói đó đã khiến cho Lan phải dừng lại. Anh xem anh đã làm gì, để con gái của chúng ta bị bắt cóc ngay trong buổi tiệc. Nghe xong câu nói đó Lan bỏ đi và gọi điện cho vệ sĩ của mình. Alo các anh hả, giúp em điều tra về vụ này nhé. Ở đầu dây, vâng thưa tiểu thư, Lan lúc nào cũng có vệ sĩ nhưng ít khi lộ diện. Đúng trước căn nhà nhỏ nhưng khá tồi tàn, Lan mặc bộ áo đen cùng khăn bịt mặt nhìn những vệ sĩ bên cạnh. Lan hủy giọng nói lạnh lùng. Các anh có trách họ bắt cóc Lam ở đây cô? Đám người đó nghe vậy cúi đầu nói. Vâng thưa tiểu thư, nghe xong Lan đưa ra kế hoạch và tiến lại căn nhà đó. Vào đến bên trong Lan thật sự ngạc nhiên khi bên trong là bóng tối và Lan xác định vị trí của Lam và khi tiến lại chỗ giam giữ Lam. Và điều bất ngờ là đám người can giữ trước cửa phòng Lam bị nhốt đã phát hiện ra người của Lan và họ đã đánh nhau. Thừa thời cơ đó Lan tiến vào căn phòng giam giữ Lam và phát hiện ra căn phòng đã bị khóa. Nhưng lúc đó Lan vẫn bình tĩnh và nhớ lại kỹ thuật mở khóa do anh trai mình chỉ lúc còn nhỏ và Lan đã làm Đờ Si cánh cửa mở ra và Lan thấy Lam đang khóc. Lan tiến lại cùng câu nói. Hãy mạnh mẽ nên đừng khóc nữa. Nghe vậy Lam đã hỏi, cậu là ai, và sau câu hỏi Lam đã ngất đi, cùng lúc đó ở bên ngoài đám vệ sĩ đã xử lý hết đám người kia. Nhưng ngay lúc đó thì, từ đằng sau lưng của Lan có tiếng bước chân của một ai đó. Ngay lập tức Lan đã nhận ra và để Lam xuống đất lé sang một bên và quay người lại. Nhìn lên Lan nhận ra một người đàn ông đang đứng sau lưng mình. Lúc đó Lan có một chút sợ hãi. Dù từ nhỏ mình đã Đờ Si học tất cả các loại võ để bảo vệ mình trước những người bắt cóc. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên Lan phải tự bảo vệ mình vì hai vệ sĩ đi theo mình đã bị thương. Nhìn người trước mắt mặt mình cao lớn hơn mình, Lan trong lòng tự dưng có một chút do dự muốn bỏ trốn. Nhưng khi Lan thấy Lam và những người luôn bảo vệ mình nằm ở trên mặt mình, trong lòng Lan tự nhiên nhớ lại những gì mà sư phụ đã nói. Sakura, cháu có thứ gì để bảo vệ cô? Muốn học võ thì con phải luôn để lòng cam đảm nên trên tất cả đó chính là lòng của một võ sĩ đạo sĩ đạo. Lan lúc đó là một cô bé gái nam tê đã nói. Con sẽ bảo vệ tất cả mọi người, đặc biệt là gia đình thưa bà. Bà của Lan đã xoa đầu Lan nói, cháu ngoan hãy nhớ những điều đó vì cháu là người mà gia tộc đã lựa chọn. Suy nghĩ của Lan bị cắt đứt khi người đó tự nhiên túm lấy Lan. Lan thoát khỏi suy nghĩ và ánh mắt sắt bén lần đầu tiên xuất hiện, Lan đã nói giọng lạnh lùng. Ông là ai, tại sao lại bắt cóc Lam, nói đi. Người đàn ông đó nhìn Lan với một khuôn mặt độc ác nhất nói. Đương nhiên là để tống tiền rồi. Nhưng cô nhờ lại có người đến cứu. Nhưng xem ra ta có thêm một người để tống tiền đây. Lan nói giọng kiên quyết. Hừ, chưa chắc đâu, vì tôi cũng là người bình thường cô giàu như Lam đâu. Thân phận của Lan đã Đờ Si bao bọc bằng những tên giả và thân thế giả nên tất cả những gì liên quan đến cái tên Sakura Takahashi đều là bí ẩn cô một ai có thể điều tra ra hình dáng thật cũng như con người có cái tên này. Người đàn ông nghe vậy thì thả Lan ra và nói. Tiếc nhỉ, nhưng ngươi thật sự là con người nghèo thì tổ chức bắt cóc của chúng ta cô có lợi rồi. Xem như ta cô có biết ngươi. Nói xong đi đến chỗ Lam, ôm Lam đi. Thấy vậy Lam lên tiếng. Tôi có thể để ông bắt cóc bạn tôi Đờ Si. Nói xong cùng lúc đó Lan lấy cây kiếm từ dưới đất lên. lúc nãy khi người đàn ông túm lấy Lan cho nên nó đã rơi xuống dưới đất. Cầm cây kiếm trong tay Lan nhìn người đàn ông một cách thách thức. Muốn mang bạn tôi đi thì phải đánh thắng tôi đã. Người đàn ông nhìn vậy cười khẩy nói. Chấm, sao cô bé định đánh thắng ta với một thanh kiếm như dao găm đó sao? Cười một cách khinh thường. Lan lúc đó cầm thanh kiếm trong tay nói. Vì ta mới chỉ là một samurai tập sự nhưng ta cô làm ô nhục thanh danh gia tộc nhà ta đờ si. Nói xong Lan tiến lên. Cùng lúc đó người đàn ông đó thả Lan xuống và bắt đầu tấn công Lan. Lúc này đây trong Lan bừng bừng khí thế của một kiếm sĩ Nhật Bản. Bằng những bước nhảy kết hợp với kiếm pháp Lan đã đánh gục tên đó. Nhưng tên đó đã trốn thoát đờ si sau khi để lại. Đang suy nghĩ đến đây thì tiếng nói của chị Misaki, Chan đã đánh thức Lan ra đoạn ký ức xưa. Sakura-chan, em đã hoàn thành đống hồ sơ chưa? Lan quay sang nhìn với chị họ mình và nói. Em đã hoàn tất xong rồi. Giờ em có thể đến trường đờ si rồi chứ? Giọng nói cô có cảm xúc. Misaki nghe vậy biết rằng Lan đã cô quên trách nhiệm của mình nên gật đầu. Đờ si chứ? Nhưng chị xin thông báo một tin cô biết là tin vui hay tin buồn với em là từ nay chị sẽ là nhân viên y tế trường em. Tiện thể bảo vệ em luôn đó. Nghe vậy Lan bất ngờ nói. Sao chị là nhân viên y tế trường em? Như thế sao đờ si? Misaki nghe cô em họ nói hiểu ý đứa em lo sợ điều gì nên giải thích. Chị biết em đang là con trai trường đó. Vì thế sẽ rất nguy hiểm. Nên từ giờ chị sẽ bảo vệ em. Nhưng yên tâm đi thân phận của chị sẽ đờ si giấu là người Việt Nam như em và là chị họ của em điều đó sẽ có lợi cho em sau này. Lan ngạc nhiên nhìn chị họ mình hỏi. Sao chị lại nghĩ ra đờ si điều này vậy ai là người đưa ra kế hoạch này có phải là anh trai em cô? Misaki nghe vậy cười nhẹ nói. Chính xác thôi em đi thay đồ đi chị chờ em đi. Nghe vậy Lan hỏi tiếp. Nhưng hôm qua có mấy người trong lớp đã gặp chị làm sao chị có thể nói là chị là người Việt Nam đờ si? Cười nhẹ, Misaki nên tiếng, cô sao chị sẽ có cách, còn bây giờ em mà cô chuẩn bị là muộn đó, cô phải em đang lo lắng cho cô bạn của mình sao? Lan nghe vậy thì cô nói gì nữa bước vào phòng và trong lòng nói. Cũng đúng giờ cô biết làm ra sao nhỉ? Nhưng Lam sẽ vượt qua như hồi nhỏ và kết nối đờ si hạnh phúc của cha mẹ mình đó thôi. Và Lan nhớ lại lời nói của người bắt cóc năm nào. Có lúc ta sẽ trả thù. Nhớ xong Lan nghĩ, sẽ khô sao nếu mình còn người để bảo vệ. Sau bóng tối ánh sáng sẽ chiếu rọi thôi. Cách chương.